Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, cái kia quơ búa. Một câu nói không nói nhiều. Lộc Minh mấy người liền đem đồ đằng lực bộc phát ra. Quá ngắn thời gian bên trong đề thăng tới gần sát trạng thái đỉnh phong. Mênh mông lực lượng từ lỗ chân lông tràn ra. Quanh người khí lưu dâng trào. Cho dù là đứng hơi xa người, cũng có thể cảm nhận được chỗ đó mỗi cái người trên người tản mát ra khí thế. 10 người này bên trong, vậy mà có 7 cái đã đạt tới cao cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Mà dư lại 3 cái mặc dù kém một chút, nhưng phối hợp hảo, không đến nỗi kéo chân sau. Ngược lại còn có thể cống hiến thượng chính mình một phần lực. Chờ cơ hội mà động, tìm kiếm thích hợp nhất sát na, cho ra một kích chí mạng. Gấu đen, Mao Đạt cùng với Quảng Nghĩa 3 người trước mặt, đều có 2 cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ thêm 1 cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Còn phối hợp tốt như vậy, nếu nói là đối phương không có trước thời hạn chuẩn bị, đánh chết bọn họ đều không tin. Quảng Nghĩa vốn muốn đi thay Thiệu Huyền ngăn trở, nhưng hắn bị 3 cá nhân quấn lên, trong lòng bực tức, bất chấp cân nhắc quá nhiều, rút ra đồng kiếm, tiến lên đón đối phương đao kiếm. Ngang ngược lực lượng va chạm cùng đao kiếm mũi đao chi gian đụng nhau thanh. Như sấm rền nổ vang. Vẻn vẹn một cái giao phong. Quảng Nghĩa liền nhận ra được không ổn. Hắn trên tay kiếm. Lưỡi kiếm thượng xuất hiện một cái lỗ hổng. Ban đầu công giáp hằng đi viêm giác bộ lạc thời điểm. Đưa 10 món vũ khí. Chỉ là khi đó Quảng Nghĩa không muốn. Hắn dùng không thuận tay. Hơn nữa, hắn càng hy vọng đem những thứ kia để lại cho bộ lạc những người trẻ tuổi kia. Hắn dùng bình thời dùng liền được. Theo Thiệu Huyền qua đây thời điểm, Đa Khang cũng muốn đem trong tay cây đao kia cho Quảng Nghĩa. Nhưng Quảng Nghĩa cự tuyệt. Đa Khang còn muốn dẫn đội trở về. Gặp được nguy hiểm không tiểu. Mà hắn cùng Thiệu Huyền cùng nhau đi theo gấu đen thương đội người, sẽ không có quá lớn phiền toái. Cho nên, bây giờ Quảng Nghĩa mang theo trên người, thực ra chỉ là buổi sáng tiện tay chọn một thanh kiếm. Phẩm chất phổ thông, nghe nói Vương Thành mang kiếm nhiều. Quảng Nghĩa tùy ý chọn một đem, dù sao dùng cái gì cũng không thói quen. Hắn trước kia một đem rộng loan đao dùng đoạn rồi, không thể kịp thời lại đánh một đem. Sau này sẽ dùng kiếm, nhưng cũng không làm sao thuận tay. Thiệu Huyền từng nói, tới Vương Thành sau, nhìn có thể hay không ở công giáp hằng chỗ đó định chế một đem cùng trước kia một dạng rộng lớn vừa dày vừa nặng loan đao cho Quảng Nghĩa. Không nghĩ, còn chưa nhìn thấy công giáp hằng liền đụng phải như vậy tình hình. Đối phương cầm trong tay vũ khí hiển nhiên phẩm chất càng cao, mà Quảng Nghĩa trong tay này đem thông thường kiếm chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Cứ như vậy, Quảng Nghĩa nhất thời cũng không thoát khỏi bên này dây dưa. Quảng Nghĩa cảm thấy không ổn, đối phương cũng không dễ chịu. Đối thượng Quảng Nghĩa người cảm giác chính mình giống như là đụng phải một đầu man nghiêu. Phản chấn lực đạo nhường hắn chỉnh cánh tay đều tê dại. Xương cốt đều đang rung rung. Quả nhiên, mới vừa không chọn người này coi như đột phá khẩu là chính xác. Nếu là Lộc Bật đối thượng cái này người, chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết. Mặc dù đối phương khó đối phó, nhưng Lâm Lộc bộ lạc mấy người âm thầm mừng rỡ chính mình sách lược chính xác. Mà gấu đen cùng Mao Đạt bên kia cũng không cách nào ở quá ngắn thời gian liền vượt qua đối phương. Căn bản không cách nào chiếu cố được Thiệu Huyền. Lộc Minh nhếch khóe miệng. Hết thảy những thứ này đều ở hắn như đã đoán trước. Gấu đen bên kia người quả thật rất mạnh. Nếu là có đầy đủ thời gian, hoặc là trong tay vũ khí đủ tốt mà nói, bọn họ 10 người này chưa chắc có thể chiếm được hảo. Nhưng dựa theo kế hoạch lại bất đồng. Tin tưởng Lộc Bật bên kia một búa liền có thể làm được. 4 cái giảm đi một cái. Như vậy thứ nhất, gấu đen bên kia liền còn dư lại 3 cái rồi. Mà bọn họ Lộc ra bên này, 10 cái đối 3 cái. Không đối phó được gấu đen, liền nhường Lộc Bật tới. Bọn họ sẽ ở bên cạnh phối hợp. Làm sao cũng không đến nỗi thua. Bên kia, Lộc Bật bóng dáng chợt lóe, cao lớn cường tráng, thân thể hoàn toàn không có nhìn như vậy kênh cang. Ngược lại dị thường linh hoạt, hai chân bắp thịt phồng lên phình to một vòng, thúc đẩy thân thể cấp tốc đi về trước, như đạn đại bác tựa như trực tiếp xông hướng Thiệu Huyền. Mục đích minh xác, căn bản không nhìn những người khác một mắt, chỉ trong chớp mắt, Lộc Bật liền hướng tới Thiệu Huyền trước mặt, quăng ra búa lớn, quỷ dị đến tựa hồ phong bế Thiệu Huyền trước sau trái phải đường lui, đem Thiệu Huyền hoàn toàn bao phủ ở búa ảnh bên trong. Không thể lui được nữa. Có thể bị Lâm Lộc Bộ Lạc khen là mấy trăm năm bên trong duy nhất thiên phú dị bẩm tài. Lộc Bật không phải không có lực lượng, không có kỹ xảo người. Thương, kim loại tiếng đánh ở chung quanh vang vọng, toát ra uy thế lan tỏa ở trong không khí, lan tràn ra, lệnh người chung quanh đều vì vậy rét lạnh. Lộc Bật kia một cái trọng truy, tựa như đánh chúng không phải đứng ở nơi đó người, mà là bọn họ trái tim. Thiệu Huyền một tay cầm chuôi kiếm, một tay chống ở sống kiếm, dùng thân kiếm ngăn trở qua đây trọng trùy, đạp trên mặt đất hai chân, xung quanh mặt đất bởi vì chịu đựng ở ngang ngược lực trùng kích, toàn bộ dưới đất khối đều tựa hồ lắc lư hạ, mặt đất nứt ra mạng nhện giống nhau kẽ hở, mặt đất ở này rung lên dưới vỡ vụn ra khối đất cùng khối đá, như chảy ngược mưa giống nhau, từ mặt đất hướng lên cao cao vọt lên. Thiệu Huyền hai tay hổ khẩu dạn nứt, giọt máu rơi trên mặt đất, nhưng này một cản, lại để cho trọng truy gắng gượng dừng lại. Cản, chặn lại, Lộc Bật trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều chần chờ. Thu hồi búa, một khắc sau lần nữa lao ra, trực diện Thiệu Huyền oanh kích mà lên, như xe nỏ ném ra cung nỏ. Cản ở phía trước không khí đều bị xông vỡ, dưới ánh mặt trời. Kim sắc mũi kiếm phản xạ tia sáng chói mắt, trên không trung vạch qua một cái quang ngân. Thương, kim loại đụng nhau tiếng nổ giống như là muốn đem mọi người màng nhĩ đều nổ tung. Khí lưu chập chờn mắt trần có thể thấy, tầm mắt cũng giống như là bị vặn vẹo giống nhau. Thiệu Huyền trên tay kiếm, chính diện chặn lại này xông thẳng tới một búa. Vì ngăn trở một chùy này, Thiệu Huyền lui về phía sau tận mấy bước. Hung bạo lực lượng truyền tới mặt đất dưới chân, vốn đã dạn nứt mặt đất lại cũng chi không nhịn được. Thiệu Huyền hai chân chỗ đi qua, tiếng ầm ầm không ngừng, một khối mà hướng xuống dưới sụp đổ trước đi. Lõm xuống dính liền một chỗ, hình thành một cái trường điều hình hố lõm, bị cao cao rung lên khối đất, khối đá cùng với vô số hỗn hợp mạt vụn bị cao cao đánh bay. Chiều xung quanh phi tản đi. Vốn đã có nứt thương hai tay hổ khẩu nơi bị một kích này lần nữa xé rách. Vốn có vết thương mở rộng, xung quanh cũng nhiều chỗ một ít tân vết rách. Nhiều như vậy vết thương một mực kéo dài đến chỗ cổ tay. Máu đỏ tươi ở kim sắc thân kiếm rất là nổi bật. Đại giọt lớn rơi xuống. Lại chặn lại. Người chung quanh miệng há giống như là muốn nuốt vào một cái sơn ưng trứng. Mà Lộc Bật một lần này không còn là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chọn lựa kỹ càng, từ trong bốn người chọn lựa tới yếu nhất một cái, vậy mà sẽ cường hãn như vậy, rõ ràng cùng chính mình so sánh xem ra yếu hơn rất nhiều, vì sao có thể liên tiếp hai lần ngăn trở chính mình oanh kích. Lộc Bật nhìn hướng ly chính mình một chuôi khoảng cách người trẻ tuổi, nhìn thấy trên người đối phương lộ ra như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau đồ đằng văn. Đây cũng không phải là gấu đen thương đội người. Hắn rốt cuộc là ai? Lộc Bật nhìn đến đối phương chiều chính mình cười một chút. Trong nụ cười tựa như ngậm vô số bạo ngược sát khí. Nhìn thấy nụ cười này, Lộc Bật chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ căn căn đứng thẳng lên. Lạnh lẽo hàn ý dọc theo xương sống xông thẳng đầu. Không đợi Lộc Bật có phản ứng, cán búa liền truyền tới một cổ lực mạnh đột ngột vọt tới. Nhường hắn không khỏi gia tăng đạp trên mặt đất lực đạo. Cán búa truyền tới lực lượng còn đang cấp tốc leo lên. Căn bản không có hắn làm thời gian chuẩn bị. Ổn định, nhất định phải ổn định. Đứng không vững, mặt đất đất đá khối phát ra lạch cạch thanh âm. Về sau lan, hắn ở lui, hắn hoàn toàn không có đứng vững. Ở bị đối phương bước lui về phía sau. Lộc Bật chân mày rung rung. trong mắt tràn đầy là không tưởng tượng nổi. Nắm cán búa hai tay mang theo càng ngày càng mãnh liệt đau xót cảm. Nhưng, như vậy lực lượng còn đang cấp tốc leo lên bên trong. Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực điên cuồng dâng trào. Kể từ công giáp sơn chuyến đi, hắn liền phát hiện trong cơ thể đồ đằng lực càng dâng trào. Đề thăng, tăng lên nữa. Lực lượng, càng sức lớn lượng, bắp thịt, kinh mạch, xương cốt, thậm chí lưu động trong huyết dịch lực lượng. Bị càng đại trình độ mà kích thích ra, vì chính là bộc phát ra bọn nó công kích mãnh liệt nhất. Thiệu Huyền hai mắt càng ngày càng sáng, mà Lộc Bật, căn bản không dám nhìn thẳng hắn mắt. Lộc Bật cả người bắp thịt đều đang rung rung. Hắn muốn dùng lực ngăn trở, lại như cũ không cách nào. Ngược lại lui về phía sau đến nhanh hơn. Vốn định cắm rễ ở mặt đất đứng vững hai chân, lại chỉ có thể vô lực về sau mài động. Chấn nứt mặt đất, vỡ vụn khối đất cùng khối đá bị Lộc Bật gót chân sau lật bay lên. Giống như là cày đất giống nhau cày ra một cái rãnh máng. Hơn nữa, điều này rãnh máng còn ở tăng tốc độ mở rộng bên trong. Lộc Bật chỉ cảm thấy hai chân thượng từng trận nóng rát đốt đau. Đây là đang trên đất mài. Lộc Bật có loại ảo giác. Đối mặt mình cũng không phải là một cá nhân, mà là một đầu đang ở tỉnh lại cự thú. Đầu này cự thú, chính phát ra phá vỡ phong ấn gầm thét, mà hắn chính mình, đang trực diện nghênh đón cự thú gầm thét. Người chung quanh quả thật giống như là hóa thành pho tượng giống nhau. Trừ ngăn ở Lộc Bật lui về phía sau tuyến thượng người muốn tránh đi ở ngoài. Cái khác khán giả nhóm đều đứng ở chỗ cũ, duy trì một cái tư thế. Con người đều mau trừng ra ngoài, ở trong cơ thể lực lượng leo lên tới đỉnh phong lúc. Thiệu Huyền hai cánh tay bỗng nhiên rung lên, đột ngột phát lực, dùng thân kiếm đem trọng truy hất lên. Một cái khác chỉ trống không tay vươn ra bắt lại. Lộc Bật nắm cán búa hai tay đột nhiên một trận đốt đau. Hai vai khớp xương nơi đều phát ra cắt cắt sai vị vang. Ngay sau đó tay một không, căn bản chưa kịp có càng nhiều phản ứng. Búa đồng liền bị đối phương sinh sinh đoạt đi qua. Lộc Bật muốn lại đoạt lại. Nhưng là một cái kim quang chợt lóe, sắc bén khí, một khắc sau liền muốn cắt đứt hắn cổ. Vì né tránh, hắn chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Thiệu Huyền thu hồi kiếm, cầm búa đồng cán dài tay cân nhắc trên tay búa. Bởi vì là chuyên môn cho Lộc Bật làm, cán búa muốn thô một ít, vừa vặn Lộc Bật cầm. Nhưng Thiệu Huyền nắm lên tới, bàn tay liền không thể nắm lại, bất quá cũng có thể bắt được. Thiệu Huyền nhìn ở nơi đó thở dốc, mặt đầy vẻ khiếp sợ Lộc Bật. Sau đó, cầm đại búa đồng không chút khách khí nghênh đón. Bên này chiến đấu nổ vang, cũng hấp dẫn không ít người qua đây. Đánh nhau à, như vậy có ý nghĩa sự tình. Làm sao có thể không ở đây? Này ai đối với người nào à? Có nghe được thanh âm chạy tới không rõ chân tướng nhân sĩ hỏi. Một bên là Lộc gia người. Bên kia là ai? Tiểu tử kia đồ đằng văn không giống như là gấu đen thương đội người. Người nói Lộc gia, chính là mới tới vương thành cái kia Lâm Lộc bộ lạc Lộc gia. Có đối Lộc gia cảm thấy hứng thú người vội vàng hỏi. Lâm Lộc bộ lạc Lộc gia. Nghe đồn Lộc bật tay cầm một chuôi đại búa đồng. Chẳng lẽ cầm búa lớn cái kia? Chính là trong truyền thuyết Lộc gia cái kia Lộc bật. Giải thích người nghẹn một chút. Ngoặc kép. Không, Lộc Bật, là bị người dùng búa đồng đuổi theo đánh cái kia. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.